Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3497. Chương 3497. Xuất thủ. Tôn Kính Hoành thực lực đã rất không yếu. Huyết mạch của hắn lần nữa bị kích phát. Bây giờ so với bình thường chủ thần cấp đỉnh phong yếu lược hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là so với Hồ Tấn loại này, tự nhiên còn không nhỏ chênh lệch. Bây giờ đối đầu một cái bình thường chủ thần cấp đỉnh phong, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa căn bản không cần câu thông, cũng đã bắt đầu hợp kích chi thuật. Hai người bọn họ liên thủ đối phó một chủ thần cảnh đỉnh phong tự nhiên cũng không đáng kể. Bên này ba người vừa gia nhập, lập tức liền để Hồ Tấn áp lực giảm nhiều. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, Bạch Vũ Triết mấy người kia sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy. Mà hắn đối thủ chủ yếu chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo một kỳ chủ. Huyết Nguyệt Ma Giáo tổng cộng có ngũ đường ngũ kỳ, đều là thuộc về trung hạ tầng thế lực, trong đó ngũ kỳ muốn so ngũ đường hơi cao một số. Người trước mắt này chính là Hắc Phong kỳ kỳ chủ Địch Như Phong. Cá nhân hắn thực lực kỳ thật so Hồ Tấn yếu lược kém một chút. Hắn có thể đạt tới trình độ này, không chỉ là vô số năm tích lũy, cũng là có nhất định kỳ ngộ cùng thủ đoạn đặc thù. Bằng không, chủ thần cảnh đỉnh phong có thể đạt tới chiến lược như vậy, đều coi là thiên tài đứng đầu. Địch Như Phong mặc dù hơi có không bằng, nhưng bên cạnh hắn còn có một cái thủ hạ, cũng là chủ thần cảnh hậu kỳ, đủ để đền bù như vậy một chút điểm chênh lệch, thậm chí y nguyên còn chiếm theo lấy một số thượng phong. Bạch Vũ Triết không có lập tức xuất thủ, hắn muốn thống ngự toàn cục, hơi nhìn thoáng qua sau đó, Tôn Kính Hoành cùng chính mình hai vị thê tử cũng sẽ không có vấn đề. Có thể hay không thắng không nói trước, nếu như không có cái gì đặc thù ngoài ý muốn, tối thiểu nhất không có nguy hiểm. Hồ Huynh, trước hết giết kia chủ thần cảnh hậu kỳ. Bạch Vũ Triết đã bắt đầu bí mật truyền âm, thậm chí đem bước kế tiếp công kích đều nói với hắn. Hồ Tấn không có trả lời, chỉ là dùng nhỏ bé không thể nhận ra động tác nhẹ gật đầu. Hô, Địch Như Phong trong tay một cây đen như mực lá cờ, tại trên không trung múa động, đại kỳ phần phật, cuồng phong vũ động, tại không trung hình thành một mảng lớn đống cát đen, không chỉ có đối Hồ Tấn phát huy tạo thành nhất định ảnh hưởng, thậm chí còn ẩn chứa không nhỏ lực sát thương, mà đổi thành một cái chủ thần hậu kỳ thuộc hạ, tay cầm một thanh chiến đao, tại Hồ Tấn khía cạnh tiến hành công kích, kia từng đạo ánh đao màu đen, đồng dạng không nhỏ uy hiếp. Có lẽ tại lúc bình thường, Hồ Tấn có thể không thèm để ý hắn điểm kia công kích, tiện tay liền có thể ngăn lại, nhưng bây giờ Hồ Tấn lực lượng chủ yếu đều đặt ở ứng phó Địch Như Phong trên thân, cho nên bên người công kích kia tuy nói không quá mạnh, nhưng cũng không dám ngạnh kháng, rất là chán ghét. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hiện lên một đạo màu đen tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, kia vô ảnh sức mạnh tinh thần vô hình nháy mắt giáng lâm tại Địch Như Phong tinh thần hải dương bên trong. Dù là Bạch Vũ Triết không có thi triển thần long phụ thể, cũng không có long sĩ đầu, nhưng là tinh thần lực của hắn y nguyên phi thường đáng sợ. Lúc trước hắn nhưng là dùng qua tinh phách thạch, tinh thần lực biên độ lớn tăng lên, thiên long chi mâu lực công kích tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngay tại thi triển tuyệt chiêu, Địch Như Phong đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình chi hải truyền đến một trận kinh khủng xé rách cảm giác, để người nhịn không được hét thảm một tiếng. Trong tay lực lượng lập tức liền có chút tiếp không lên. Không trung kia giống như đống cát đen đồng dạng cuồng phong, nháy mắt yếu một lần trở lên. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Địch Như Phong thân hình đều không thể hoàn toàn khống chế, ở giữa không trung đi xuống rồi hơn 10 mét. Hưu, Hồ Tấn nguyên bản nhìn như công hướng địch như phong một đạo kiếm khí bỗng nhiên chuyển hướng. Tính cả mang theo thân hình của hắn, hoàn mỹ tránh khỏi cuốn tới đống cát đen cuồng phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN